Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1888, ông chủ, đám người quản gia vội vàng tiến lên, đi, giúp đỡ cậu Quốc Thiên, bắt tên trộm không những phá hư quy tắc mà còn học trộm tuyệt kỹ của nhà họ Bùi lại cho tôi. Dương Hồng Vũ chỉ vào Lâm Dương nói, vâng, mọi người đồng thanh hô, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, Dương Hồng Vũ không cần suy nghĩ đã đứng về phía Bùi Quốc Thiên. Cửu nhai ngọc điêu kia, rốt cuộc là bảo bối gì, lại làm cho Dương Hồng Vũ thay đổi thái độ nhanh như vậy. Sau khi Dương Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, cao thủ, nhà họ Dương lập tức nhào lên bao vây Lâm Dương, thế cục lập tức đổi chiều. Nếu có cao thủ nhà họ Dương gia nhập, người họ Lâm này đủ có mạnh đến mấy cũng không làm gì được. Dù sao thì ba đánh một không chột cũng què mà, hơn nữa lại còn là nhiều người như vậy. Anh Lâm, Bích Chân gần như hét lên. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. An Viện cũng như chim sợ cành cong, thấp thỏm lo âu, gia chủ, như vậy có phải quá liều lĩnh, lỗ mãng không? Một trưởng lão nhà họ Dương tới gần Dương Hồng Vũ, nhỏ giọng nói. Người này là người của Đông Hoàng giáo, nếu như chúng ta hợp tác với người nhà họ Bùi cùng nhau chèn ép cậu ta, sẽ phải là đắc tội Đông Hoàng giáo. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất phiền toái, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Thái độ của tôi đối với Đông Hoàng giáo là nếu có thể bảo trì mối quan hệ hòa bình thì tốt, nếu muốn trở mặt cũng không cần lo lắng quá mức. Dương Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, tự tin nói. Gia chủ, ý của ngài là, các người thử nghĩ mà xem, bây giờ Đông Hoàng giáo vẫn còn chia năm xẻ bảy, người này mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng ở Đông Hoàng giáo biết bao. Nhiều người như thế chỉ là một người trong phân đường nào đó của Đông Hoàng giáo mà thôi, có ai thèm quan tâm chứ? Chẳng lẽ nhà họ Dương chúng ta còn phải sợ một tên tiểu tốt của Đông Hoàng giáo sao? Dương Hồng Vũ cười nói. Mọi người yên lặng gật đầu. Cả nhà tải app truyện Hola đọc nhiều nhé. So với người Đông Hoàng giáo này, nhà họ Bùi đã có tư thế nhiều hơn. Vốn dĩ hôm nay trận đại hội kén rể này chính là chuẩn bị cho Bùi Quốc Thiên. Sao chúng ta lại có thể sửa đổi kết cục chứ? Thế nhưng, gia chủ Bùi Quốc Thiên thất bại. Người bên cạnh thấp giọng nói. Cái này không quan trọng, chỉ cần chúng ta không thừa nhận cậu ta thất bại. Vậy cậu ta vẫn là người thứ 10 kiêu ngạo, thứ mà chúng ta muốn không phải là lực lượng cá nhân của Bùi Quốc Thiên, mà là gia tộc đứng sau cậu ta, đi đi. Bắt người kia của Đông Hoàng giáo lại, không cần giết cậu ta trước giam lại, tôi cảm thấy người này chính là cơ hội để cho chúng ta xông vào chiếm giữ được Đông Hoàng giáo. Dương Hồng Vũ híp mắt nói, dạ, gia chủ, người nhà họ Dương đã quyết tâm đứng về phía Bùi Quốc Thiên. Khách khứa có mặt ở hiện trường đồng loạt lui về phía sau, không ai dám tham gia. Dù sao cũng không ai dám đắc tội hai gia tộc lớn này. Anh Lâm, chúng ta đi nhanh thôi. Nhanh theo tôi đi, Bích Chân vọt tới trước mặt Lâm Dương, nắm, lấy tay anh nói, Lâm Dương lại không động đậy gì. Đừng vội, anh thản nhiên nói, cách trương.